Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995. Chương 995. Chính nhân quân tử Chu Thiên Đế. Tại Chu Thần nhìn chăm chú cái kia xếp bằng ở thanh liên bên trên lăng thanh trúc, giờ phút này ngược lại vẫn như cũ lộ ra có chút bình tĩnh. Cái gọi là dục hỏa đốt người cũng không có đúng hẹn xuất hiện. Bất quá, Chu Thần không vội, hắn tin tưởng kịch bản. Bành, quả nhiên, sau một lát, giữa không trung đột nhiên truyền ra một đạo năng lượng cuồn cuộn thanh âm. Chỉ thấy, lăng thanh trúc ngồi xếp bằng thanh liên bên trong, đột nhiên nổi lên một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Mà cái kia chấn động nơi phát ra, chính là lăng thanh trúc trong cơ thể. Lúc này thanh liên bên trong, lăng thanh trúc lộ tại quần áo bên ngoài tuyết ra thịt trắng, xông lên nhàn nhạt hồng nhuận, một cỗ cực kỳ âm, thuần năng lượng cường đại, không ngừng từ trong cơ thể bốc lên mà ra, đem không gian chung quanh đều là chấn động đến tán phát ra đạo đạo sóng lăn tăn. Lúc này lăng thanh trúc hiển nhiên cũng phát hiện một chút chỗ không đúng, lập tức nàng cái kia thanh trong mắt liền là có hàn ý phun trào. Một giây sau, chỉ thấy tinh tế bàn tay trắng nõn tung bay mà lên. Một cỗ cực mạnh nguyên lực cũng là tự trong cơ thể bạo phát ra, muốn đem cái kia cỗ tàn phá bừa bãi thuần âm năng lượng đều áp chế. Nhưng mà, thanh quang lấp lóe ở giữa, một popo cuồng mãnh năng lượng ba động liên tục không ngừng tự lăng thanh trúc trong cơ thể truyền ra. Rất hiển nhiên, thời khắc này trong cơ thể nàng chính lâm vào một loại kịch liệt đối kháng bên trong. Như thế để Chu Thần hơi kinh ngạc. Cái này lăng thanh trúc thiên phú quả nhiên bất phàm. Bất quá, tuy nói lăng thanh trúc tạm thời đè nén xuống trong cơ thể thuần âm chi lực, nhưng là cái này niết bàn tâm dù sao cũng là một vị niết bàn cảnh cường giả suốt đời tu luyện tinh hoa. Dù cho lăng thanh trúc lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng bổ bất bình cái này chênh lệch cực lớn. Vì vậy, khi cả hai đối kháng kéo dài ước chừng mấy phút về sau, lăng thanh trúc cuối cùng duy trì không được. Cả người cơ hồ đều là bị tầng một cực kỳ tinh khiết thuần âm chi khí bao phủ. Nếu là đặt ở bình thường, thuần âm chi khí đối với nữ tử đến nói có lẽ là một loại vật đại bổ, có thể mọi thứ có cái độ, một khi bổ quá mức đó chính là tuyệt thế độc dược. Nếu là lăng thanh trúc trong thời gian ngắn vô pháp hóa giải loại này thuần âm chi khí, đợi đến nó quá nhiều tại thể nội tích lũy, đó chính là sẽ hóa thành thuần âm chi hỏa, từ bên trong đến bên ngoài, đem thân thể của nàng đều thiêu. Đồ vô sỉ. Thanh liên bên trên, lăng thanh trúc đột nhiên đứng dậy, ngữ khí băng lãnh, dùng phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Hiển nhiên, lăng thanh trúc cho rằng cái kia niết bàn tâm bên trong tất nhiên bị Chu Thần động tay động chân. Cô nương, người cũng không muốn oan uổng người tốt à. Cái này niết bàn tâm vấn đề có thể chuyện không liên quan đến ta. Người phải hỏi một chút vị kia chết đi niết bàn cảnh gia hỏa. Dứt lời, Chu Thần chính là chỉ đại điện bên trong cái kia cất đặt lấy niết bàn cảnh cường giả thi thể quan tài đá. Nghe nói Chu Thần lời ấy, lăng thanh trúc mặc dù trong lòng vô cùng hoài nghi, lại cũng chỉ có thể đè xuống hỏa khí, phi tốc cướp đến cái kia quan tài đá bên cạnh. Trong thạch quan, cái kia niết bàn cảnh cường giả hài cốt lẳng lặng nằm ở bên trong. Lăng thanh trúc cái kia một đôi thanh mắt bốn phía liếc nhìn, rốt cục ở đằng kia hài cốt một bên vách quan tài bên trên phát hiện một chút chữ nhỏ. Lập tức, lăng thanh trúc chính là vội vàng đưa tới. Ta bình sinh lấy âm dương lực lượng tấn niết bàn, cho nên ta chỗ lưu cần lấy âm dương điều hòa vì giải, mà âm dương chưa hòa tất lấy được đốt người quả. ngắn ngủi một câu, thấy Lăng Thanh Trúc ngẩn người, chợt đột nhiên minh bạch phía trên này nói tới là có ý gì. Lập tức, nàng cái kia gương mặt thanh lệ bỗng nhiên đỏ lên, sắc mặt cũng là lập tức liền trở nên cực độ đặc sắc. Đồ vô sỉ, sắc mặt đỏ lên Lăng Thanh Trúc có thể nói là giận tím mặt. Nàng muốn giơ tay lên, một cỗ cực mạnh nguyên lực chính là mãnh liệt bắn mà ra. Hóa là một con bàn tay lớn màu xanh, hung hăng đập vào cái kia niết bàn cảnh cường giả quan tài đá phía trên. Bành, một đạo âm thanh lớn vang lên, quan tài đá cùng trong đó hài cốt, trực tiếp bị Lăng Thanh Trúc chụp thành phấn vụn. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần khóe miệng cũng là co quắp một chút. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện a. Vừa mới còn lấy nhân ra niết bàn tâm, sau một khắc liền trở mặt để người ta di cốt làm cho hài cốt không còn. Một chưởng đập nát quan tài đá cho hả giận về sau. Lăng Thanh Trúc kiều, thân cũng là lại lần nữa run rẩy lên. Nàng có thể cảm giác được, một đám lửa chính chậm rãi tại thể nội thành hình, loại kia hỏa diễm cũng không nóng bỏng, ngược lại là lộ ra vô tận âm hàn cùng băng lãnh. Ở dưới ngọn lửa này, trong cơ thể nàng nguyên lực hùng hồn đều là bắt đầu có chút cứng ngắc dấu hiệu. Lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách kháng cự một vị niết bàn tâm cường giả lưu lại năng lượng. Lăng Thanh Trúc thanh mắt cấp tốc lấp lóe, nàng minh bạch, nếu là không có dương khí bổ túc thân thể, một lát sau, nàng chính là sẽ thê thảm tự bạo mà chết. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, thân thể cực độ khó chịu Lăng Thanh Trúc cắn răng, ánh mắt nhất chuyển, chính là nhìn về phía nơi đây duy nhất một cái nam nhân trên thân. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc ánh mắt rốt cục bắn ra đi qua. Chu Thần trong lòng một trận cười thầm, bất quá, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên nghiêm, làm bộ chậm rãi lùi lại mấy bước, thản nhiên nói, Thanh Trúc cô nương, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, ngươi muốn làm gì, ngươi, bị Chu Thần một câu nói kia oán nói không ra lời Lăng Thanh Trúc. Sắc mặt càng thêm đỏ lên, óng ánh trên trán thậm chí bắt đầu toát ra hơi nước. Rất rõ ràng, đây là bị tức giận. Ta nhìn nơi đây không nên ở lâu, ta liền đi trước một bước. Cáo từ, mắt thấy Lăng Thanh Trúc thân thể càng phát ra chống đỡ hết nổi. Chu Thần cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là vừa mới nói xong, liền trực tiếp đối với cửa đồng lớn chỗ bước đi. Đây là tam thập lục kế dục cầm cố túng. Mà nhìn thấy Chu Thần đột nhiên muốn rời khỏi, Lăng Thanh Trúc cũng là tức giận đến vui lên. Vừa rồi ngươi làm sao không đi? Bản cô nương đều muốn dục hỏa đốt người, ngươi đột nhiên muốn đi? Chu Thần cuối cùng cũng không có toại nguyện rời đi đại điện. Bởi vì Lăng Thanh Trúc ngăn tại trước người hắn. Thấy tình cảnh này, Chu Thần nhíu mày, nói, Thanh Trúc cô nương, ngươi muốn thế nào? Ngươi trúng chiêu có thể chuyện không liên quan đến ta. Ngươi biết cái này niết bàn tâm có vấn đề. Nghe được cái này lời nói, Lăng Thanh Trúc trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, thanh duyệt thanh âm đột nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên. Không biết, bất quá ta lại không phải người ngu, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán cũng đoán. Chu Thần vội vàng rũ sạch, hắn nhưng là chính nhân quân tử, làm sao sẽ ngồi nhìn người khác gặp nạn. Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc gương mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên là giận dữ. Bất quá, nhớ tới Chu Thần vừa rồi tại mộ phủ bên ngoài, cái kia kinh thiên động địa, một chiêu giết chết sinh huyền cảnh dị ma thực lực cường đại, nàng không đành lòng cũng phải nhẫn. Tiền bối, tại Lăng Thanh Trúc gương mặt biến ảo ở giữa, nàng quanh thân cái chủng loại kia thuần âm chi khí càng phát ra nồng đậm. Nàng nhìn chằm chằm Chu Thần, nguyên bản thanh lãnh thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Chuyện gì? Ta nhất là lấy giúp người làm niềm vui, có thể giúp ta nhất định giúp. Chu thần nghiêm mặt nói. Thanh trúc trong cơ thể âm khí mất cân đối. Cần mượn tiền bối trong cơ thể ngươi dương khí dùng một lát. Sau đó định sẽ dành cho tiền bối hài lòng thù lao. Lăng thanh trúc đỏ lên mặt. Tiếng như mũi Nga nói. Cái này không tốt lắm đâu. Bản đế tung hoành thiên địa ngàn vạn năm. Sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với ngươi làm ra loại kia không chịu nổi sự tình đâu. Chu thần gượng cười. Một mặt quang minh lẫm liệt mà nói. Thanh trúc cô nương. Ta thân là trưởng bối. Há có thể ủy ngươi thanh bạch. Việc này đừng muốn lại đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.